Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 66, xem kịch. Tiếng bước chân dừng lại ngoài cửa sân, tiếng âm nhạc du dương, một giọng nói vang lên. Thiên mẫu từ bi, phổ tế yêu thương chúng sinh, liệu có hiền nhân nào sẵn lòng vì chúng sinh mà hiến một phần sức lực không? Giọng nói vang dội, không bị giảm sút. Lý Huyền nhíu mày, người phát ra lời nói không phải người thường, lẽ nào đây là một cao thủ hàng đầu giang hồ? Thật vậy, yếu hơn nhiều so với như Hứa Viêm nói, quá yếu, đối với họ, người này rất yếu, nhưng đối với người thường, lại là một cao thủ mạnh mẽ. Hứa Viêm đứng một bên, nghi ngờ nói, cao thủ tuyệt đỉnh giang hồ sao? Thiên mẫu giáo ở Vân Sơn huyện, tại sao lại có cao thủ giang hồ như vậy? Chẳng lẽ đây là tổ của Thiên mẫu giáo? Lý Huyền vô cùng kinh ngạc, hắn đã nghĩ người mở lời là một cao thủ hàng đầu giang hồ, nhưng kết quả lại là một tuyệt đỉnh cao thủ sao, võ lực của giang hồ Tề Quốc, không khỏi cũng thấp hơn một điểm. Đây là cao thủ tuyệt đỉnh của giang hồ sao? Yếu quá! Lý Huyền nói không một chút nể mặt. Sư phụ, võ công của họ chỉ là phàm phu tục tử thôi, thực lực có hạn, cao thủ tuyệt đỉnh thực sự phải là người luyện được nội kình. Nghe từ âm thanh nói chuyện của hắn, chính là kình lực phát ra từ trong vòng kình kích thích ra. Hứa Viêm giải thích. Nội kình là gì? Lý Huyền hỏi một cách tò mò. Nội kình này là cái gì vậy? Sao lại yếu như thế? Có phải là một loại kình lực tán phát ra mà uy lực cũng không mạnh lắm? Nói chung tương đương với giai đoạn mới bắt đầu luyện cốt hay là giai đoạn đầu của thiết cốt. Hứa Viêm nói mà không chắc cho lắm. Giá trị vũ lực ở Tề Quốc yếu hơn tưởng tượng nhiều, Lý Huyền cảm thấy với thực lực của mình, ở Tề Quốc chắc chắn là tồn tại như thần. Hắn ta coi như không thấy triều đình Tề Quốc. Để vi sư ta đi xem, những người này đang diễn trò gì. Lý Huyền nhẹ nhàng vuốt ngọc như ý, bước đi ung dung đến trước cổng sân, rồi mở cửa. Ngoài viện, một nhóm hơn 10 người, mỗi người đều mặc áo gai vải thô, trên mặt đều mang vẻ nghiêm túc. Người dẫn đầu là một lão nhân bận áo gai, cũng chính là người vừa nói chuyện vang dội như cao thủ tuyệt đỉnh cao thủ. Thiện sĩ có lễ. Lão nhân bận áo gai hai tay chắp trước ngực, cúi đầu hành lễ. Các vị này là... Lý Huyền giả vờ ngây thơ, trong tay xoay ngọc như ý, vẻ mặt tỏ ra không hiểu gì. Thiện sĩ, thiên mẫu từ bi, chúng ta muốn cứu tế chúng sinh, nhìn thấy thiện sĩ tuấn lãng, tài sản có vẻ khá giả. Có thể đóng góp một chút giúp đỡ chúng sinh không? Thiên mẫu từ bi sẽ ban phúc cho thiện sĩ an khang và hạnh phúc. Lý Huyền mỉm cười, quan sát lão nhân bận áo gai một lát, sau đó nói, các ngươi tới đây để xin tiền, cờ hiệu cứu tế chúng sinh, mà một chút bệnh tật cũng không thấy. Nhưng nếu diễn kịch thì nên chú ý một chút. Hắn chỉ tay vào lão nhân bận áo gai và nói, nhìn ngươi kìa, mặc đồ rách nát, diễn vẻ vất vả cứu tế chúng sinh, đến xin tiền từ ta. Nhưng nhìn trên người ngươi kìa, trên tay đeo chiếc nhẫn vàng to tướng, có thể cởi ra được hay không? Che giấu đi một chút cũng tốt mà. Lão nhân bận áo gai với vẻ mặt ngơ ngác, cúi đầu liếc nhìn qua bàn tay mình, cả ngón cái và ngón trỏ đều đeo một chiếc nhẫn vàng khảm ngọc. Ánh mắt Lý Huyền vừa nhấc lên, nhìn về phía người đàn ông trung niên kia bên cạnh áo gai, thở dài nói, ngươi nữa, đeo một chiếc nhẫn có giá trị không nhỏ. Mặc bên ngoài áo vải thô nhưng bên trong lại là một bộ áo lót gấm vóc. Các ngươi thật là không chuyên nghiệp. Hứa Viêm ở phía sau, thấy sư phụ mỉa mai, không khỏi có vẻ mặt ngơ ngác. Nhưng mà, những lời sư phụ nói, không hề có điểm nào là không đúng. Những ngày này người của Thiên Mẫu giáo đóng kịch cũng thật là không ra gì. Hơn nữa, người đàn ông đeo nhẫn kia, trông có vẻ hơi quen. Mất một lúc lâu, hắn ta mới bất ngờ nói ra, ngươi là huyện lệnh Vân Sơn. Huyện lệnh Vân Sơn sao, lại là người của Thiên Mẫu giáo? Những người của Thiên Mẫu giáo im lặng, chìm vào suy tư, những lão nhâu có mà trước đây họ đã tiếp cận, tất cả đều là nhanh nhẹ đưa tiền đến, không hề cảm thấy có gì không phù hợp với họ. Tại sao hôm nay lại khác hẳn so với trước đây, nhãn lực của các hạ thật tốt? Lão nhân bận áo gai mắt lộ ra ánh sáng sắc bén, như thể mọi chuyện đã đến nước này, vậy chỉ có thể trực tiếp vào vấn đề. Phát huy thực lực, không phải nhãn lực của ta tốt, mà là các ngươi quá kém cỏi. Lý Huyền thở dài một tiếng, giơ tay lên, khoác lên vai lão nhân bận áo gai, nói, chỉ với bộ dạng này của các ngươi, không trách được việc liên tục nổi loạn mà luôn thất bại. Lúc này, lão nhân bận áo gai trong lòng hoảng sợ. Cao thủ trong những cao thủ tuyệt đỉnh. Hắn lập tức toát mồ hôi lạnh trên trán. Tại hạ hộ pháp ma y dưới trướng Thiên Mẫu giáo, không biết xin hỏi các hạ là cao thủ nào trên giang hồ. Áo gai lão nhân cứng đờ toàn thân, ngực nén chặt hơi thở đợi lệnh, nghiêm giọng hỏi. Lúc này trong lòng người của Huyện Lệnh nghiêm túc, không ngờ Hứa Viêm sư phụ lại là cao thủ tuyệt đỉnh, một cao thủ tuyệt đỉnh ở tuổi như vậy, thật là hiếm thấy. Họ liếc nhau một cái âm thầm, sau đó bất ngờ xuất chiêu. Họ không phục kích Lý Huyền, mà là phục kích Hứa Viêm, chỉ cần bắt được con trai ngốc của Hứa Quân Hà, mục đích cũng được đạt thành. Thấy đám người của Thiên Mẫu giáo đến tấn công, Hứa Viêm nhíu mày, vung tay làm khí huyết dao động, một chút áp lực đè xuống, một luồng khí huyết cường đại vô cùng, trong nháy mắt áp chế. Kết quả là, người của Huyện Lệnh chỉ cảm thấy như có một ngọn núi ập xuống, phù phù, một tiếng, tất cả đều ngã xuống đất, không thể đứng dậy. Không biết tự lượng sức của mình. Hứa Viêm lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn ta không quá tàn nhẫn, không giết người ngay lập tức. Mọi việc, hắn ta vẫn còn chờ quyết định của sư phụ. Áo gai lão nhân và những người khác bị dọa đến sợ hãi. Đây là cao thủ gì thế này, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng, chúng ta không có ý xấu. Áo gai lão nhân đầy mặt mồ hôi lạnh nói. Người Huyện Lệnh lúc này cũng trách mắng, ta là Huyện Lệnh Vân Sơn, giết chúng ta sẽ là mưu phản, ngươi cần phải suy nghĩ lại đấy. Ân. Hứa Viêm trừng mắt, khí huyết của hắn bỗng nhiên tăng cường khiến cho uy áp, khiến Huyện Lệnh chỉ cảm thấy như mình muốn bị nghiền nát thành bánh thịt, sợ hãi đến hoảng loạn. Huyện Lệnh liên tục không ngừng nói, dừng tay, cha mẹ của Hứa công tử ngươi, hiện giờ đang gặp nguy hiểm, chỉ có giáo phái chúng ta mới có khả năng cứu giúp. Nếu ngươi giết ta, phải cân nhắc đến hậu quả a. Ngươi nói gì? Vẻ mặt tức giận của Hứa Viêm càng hiện rõ, khí huyết của hắn khuấy động mạnh mẽ, khí tức cường đại khiến cho lão nhân bận áo gai và các sắc mặt của những người thuộc Thiên Mẫu giáo tái nhợt. Ta nói thật, nhưng ta không có liên quan gì với giáo phái của chúng ta cả a. Huyện Lệnh sợ hãi đến mức vong hồn lạc đạo, nói xem, chuyện gì đã xảy ra? Mặt Hứa Viêm giận dữ, nếu ngươi dám lừa gạt ta, ta sẽ nghiền nát ngươi để cho chó ăn. Hắn chỉ mới rời nhà chưa được bao lâu, phụ mẫu làm sao có thể gặp nguy hiểm, giáo chúng ta nhận được thông tin, Đông Hà quận thủ đang chuẩn bị hành động chống lại Hứa gia, xét xử và bắt giữ cả gia đình, không có lời nào là giả. Huyện Lệnh không dám giấu giếm, vội vàng mở miệng nói ra. A, à, ngươi muốn tìm chết à? Đông Hà quận thủ, dù có 10 mạng cũng không dám hành động chống lại Hứa gia chúng ta. Hứa Viêm cười lạnh một tiếng, ông ngoại ta là lại bộ thị lang đương triều, Đông Hà quận thủ lấy đâu ra cái lá gan đó. Bên cạnh, Lý Huyền ngạc nhiên không thôi, nhìn thấy bối cảnh của đồ đệ ngốc của mình, quả thật là không đơn giản a. Cha hắn là người giàu nhất Đông Hà quận, ông ngoại lại càng là lại bộ thị lang đương triều, với bối cảnh như vậy, không chỉ ở Đông Hà quận, ngay cả ở kinh thành của Tề quốc, cũng có thể ngang nhiên bá đạo. Đương nhiên Đông Hà quận thủ không dám, nhưng đây là ý của một nhân vật lớn ở kinh thành. Huyện Lệnh sợ rằng Hứa Viêm trong cơn nóng giận sẽ chụp chết mình. Liên tục không dứt nói, nghe nói, trong cuộc tranh đoạt ngai vàng, đại hoàng tử đã chiếm thế thượng phong, còn Quách Thị Lan là người ủng hộ tam hoàng tử, vì vậy. Trong cuộc tranh đoạt ngai vàng, một bên chiến thắng, bên kia bại trận, làm sao lại có kết quả tốt, nhìn như vậy, tình hình của Hứa gia thật sự rất nguy hiểm. Cuộc tranh đoạt ngai vàng. Hứa Viêm cau mày. Hắn ta tự nhiên không biết những chuyện này, bởi vì toàn bộ tâm trí hắn ta đều dành để tìm kiếm các cao nhân ẩn thế. Sau khi bái Lý Huyền làm sư, hắn càng tập trung hết tâm sức vào việc tu luyện võ đạo. Hắn ta không hề quan tâm đến chuyện của nhà mình. Đặc biệt là cuộc chiến tranh giành ngôi vị hoàng đế ở phương xa trong kinh thành. Hứa Viêm nhíu mày, thu hồi uy áp, Huyện Lệnh ngay lập tức thở vào nhẹ nhõm. Tiếp tục nói, đại tướng quân Đông Hà phủ hủy hôn, là bởi vì nhận ra rằng tam hoàng tử đã rơi vào thế yếu, cuộc chiến giành ngôi vị hoàng đế sắp có kết quả, vì vậy mới hủy hôn để thoát thân. Hứa Viêm hơi giật mình, không ngờ sau việc tướng quân phủ hủy hôn lại có bí mật này, Huyện Lệnh từng chút một đứng dậy cẩn thận, nói, Đông Hà quận thủ sắp sửa hành động, Bây giờ Đông Hà quận có chỗ dựa của người khác, tất cả đều biết rằng Hứa gia sắp sửa kết thúc. Mọi người đều nhăm nhe tài sản của Hứa gia, muốn cắt xén một phần. Nghe vậy Hứa Viêm lập tức tức giận, mắng, hoàng đế lão nhân kia thật là mù quáng, ông ngoại ta giữ mặt mũi cho nhi tử thứ ba của hắn, là đã đủ làm hắn hãnh diện rồi, sao lại có thể làm như vậy? Gia đình chúng ta chỉ làm ăn một cách chân chính thôi mà. Ai dám nhòm ngó gia đình ta, ta sẽ không để yên cho hắn. Nghe vậy, huyện lệnh mừng rỡ và nói, Hứa công tử, ngươi có nhận thức này là quá tốt rồi, hãy gia nhập thiên mẫu giáo của chúng ta đi, chúng ta cùng nhau tạo phản. Lăn đi. Hứa Viêm một cái tay đã đánh huyện lệnh bay ra ngoài. Trong lòng Lý Huyền thầm than, cuộc chiến tranh giành quyền lực trong vương triều này, quả thật là cơ hội và rủi ro đều lớn. Nếu thắng, đó chính là công lớn như từ rồng chuyển mình. Nếu thua, nhẹ thì cả nhà bị chém đầu. Nếu nặng hơn một chút, thậm chí là diệt trừ cả tộc, nguy cơ của Hứa gia bỗng nhiên ập đến, nhưng với sức mạnh võ lực thấp như Tề quốc, lấy thực lực của Hứa Viêm, đó căn bản không tính là nguy cơ, cho dù có cả thiên quân vạn mã tấn công đến, hắn cũng có thể nhìn như không, thông thả đối phó. Đồ nhi, chuyện cấp bách, ngươi nên trở về nhà một chuyến để xử lý việc này. Lý Huyền mở miệng nhắc nhở. Phải, ta cần phải về nhà ngay. Hứa Viêm lấy lại tinh thần, lập tức nói, sư phụ, đệ tử này sẽ về nhà để xử lý chuyện này, khi mọi việc xử lý xong sẽ quay trở lại hầu hạ bên cạnh sư phụ. Đi đi. Lý Huyền gật đầu. Vậy những người kia? Hứa Viêm nhìn về phía lão giả mặc áo gai và huyện lệnh, mặt nặng trĩu nói. Không cần để tâm tới họ. Lý Huyền lắc đầu. Là, sư phụ. Hứa Viêm cúi người làm lễ, rồi thân hình khẽ động, chỉ trong nháy mắt đã biến mất trong bóng tối. Hắn không cưỡi ngựa mà đi, mà là trực tiếp sử dụng Khinh Hồng Thân Pháp để di chuyển, với sức mạnh của hắn hôm nay, tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều so với ngựa. Hối hả chạy về nhà, hắn tự nhiên là sử dụng Khinh Hồng Thân Pháp để di chuyển. Lão giả mặc áo gai và đám người đã bị dọa sợ, nhi tử ngốc của Hứa Quân Hà này, sao lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ, hắn thực sự đã tìm kiếm và thỉnh giáo được ẩn thế cao nhân rồi sao? Trên đời này, liệu có thật sự tồn tại những nhân vật mạnh mẽ và võ đạo giống như trong truyền thuyết không? Mẹ của hắn, rốt cuộc là ai mà lại không sử dụng đầu óc? Trong một khoảnh khắc, cả đám cao thủ thiên mẫu đều nghi ngờ về cuộc đời mình. Hứa Viêm vừa rời đi, Lý Huyền liền cười ha hả, kéo lấy lão giả mặc áo gai và nói, đừng ngốc mà đứng đó nữa, hãy vào nói chuyện đi. Lão giả mặc áo gai đầy mặt mồ hôi lạnh, nói, không được, chúng ta còn có việc quan trọng, phải đi cứu tế những bách tính khốn khổ. Phải đi cứu tế những bách tính cực khổ. Nhìn người trẻ tuổi trước mặt, tuổi tuy trẻ nhưng có thể là một lão quái vật. Nếu cả Hứa Viêm, một kẻ ngốc như vậy, đã cực kỳ mạnh mẽ, sức mạnh phi thường, thì sư phụ của hắn chắc chắn không thể đối đãi bình thường. Lý Huyền cười mỉm, hỏi, thật sự là đi cứu tế những bách tính cực khổ sao? Đúng vậy, chúng ta có thể cứu tế mọi người, lão giả mặc áo gai toàn thân run rẩy nói. Huyện lệnh bò dậy từ dưới đất, sợ hãi lùi bước, muốn trốn thoát. Huyện lệnh Vân Sơn, ngươi đến đây một chút, Lý Huyền vẫy ngọc như ý trong tay và gọi. Tiền bối, ngài có gì chỉ dạy, tiểu nhân nhất định sẽ làm được, Vân Sơn huyện lệnh cúi đầu, nịnh hót nói. Đừng hoảng hốt, hãy vào đây tâm sự, chuyện của thiên mẫu giáo lần này. Lý Huyền uy áp vô hình phủ đầy lên mỗi người. Vâng, mọi người của thiên mẫu giáo đâu dám không theo, với vẻ mặt nịnh nọt tiến vào sân nhỏ. Vừa mới bước vào sân nhỏ, trong đầu lão giả mặc áo gai bỗng nhiên lóe lên linh quang, liền quỳ xuống với một tiếng phù phù. Thần uy của tiền bối vô địch, cao siêu như thiên, không có người thứ hai trên thế gian này, chúng ta thiên mẫu giáo, từ hôm nay xin nguyện làm theo tiền bối, kính ngài như thiên công đại thánh. Lão giả mặc áo gai ngẩng đầu lên đập liên tục đông đông đông, với vẻ mặt nghiêm túc, như tín đồ chân thành. Những người như huyện lệnh Vân Sơn một lần thấy thế, liên tục không ngừng phù phù một tiếng quỳ xuống, với thần sắc nghiêm túc như tín đồ chân thành, đầu liên tục đập lên, không tiếc chút sức lực nào. Vang lên tiếng đông đông đông. Bái kiến thiên công đại thánh uy thần vô địch, không hai trên thế gian. Lý Huyền. Người của thiên mẫu giáo hôm nay, tất cả đều là một nhóm người hiếm thấy đấy nhỉ, cái gọi là thiên công đại thánh, là một cặp được cái đúng không, sau này không được đổi tên gọi là Thiên Công Giáo, luôn đi hai con đường, hoặc là đứng lên để nói chuyện dễ tâm sự, hoặc là chết đi. Lý Huyền nói giọng đạm mạc. Tiếng đập đầu ngừng lại, lão giả mặc áo gai cùng mọi người lau máu trên trán, yên lặng đứng dậy. Họ biết họ phải lựa chọn nói chuyện phiếm hay là chết. Lý Huyền ngồi trên ghế, để lão giả mặc áo gai và mọi người giới thiệu về Thiên Mẫu Giáo, triều đình và giới giang hồ, từ đó hiểu thêm về thế giới này. Ở Đông Hà quận, Hứa Gia. Lúc này, Hứa Gia đèn đuốc sáng trưng, lính canh vũ trang tuần tra dinh thự Hứa Gia, trong tình trạng báo động cao độ. Trên mỗi ngôi nhà đều có một người ngồi, cảnh giác tứ phía. Và trong nội viện, Trần Tiêu Đầu và Vương Quán Chủ cầm vũ khí, ngồi trong lương đình. Ngoài hai vị này, còn có ba người khác đều ở trong nội viện để duy trì trật tự. Có năm cao thủ giang hồ tuyệt đỉnh. Hứa phu nhân với vẻ mặt lo lắng hỏi, phu quân, vì sao Thiên Mẫu Giáo tà đạo lại nhắm tới Hứa gia chúng ta? Quan phủ nói cái gì? Hứa Quân Hà thở dài, nói, Thiên Mẫu Giáo đến cửa đòi hơn một nửa của cải Hứa gia chúng ta, nói là để cứu trợ người nghèo khổ, nhưng thực chất là muốn ép chúng ta gia nhập Thiên Mẫu Giáo. Đây là hành động của một giáo phái phản loạn, một khi dính líu đến, chúng ta sẽ như là người tạo phản, hậu quả có thể tự hiểu được. Hứa phu nhân nhíu mày nói, ta tự nhiên biết, nhưng tại sao Thiên Mẫu Giáo lại gây rối ở quận thành mà quan phủ không bắt giữ chúng? Ngay cả đại tướng quân Đông Hà của chúng ta, Tưởng Bình Sơn, cũng chỉ ngồi yên không quan tâm tới. Vì thời cơ chưa đến để hành động, Hứa Quân Hà nói trong khi đi dạo trong sảnh, cau mày với vẻ tâm trạng nặng nề. Phu quân, lẽ nào chúng ta phải đợi cho Thiên Mẫu Giáo xâm nhập vào Hứa gia chúng ta rồi mới hành động à? Chẳng lẽ chỉ ngồi nhìn Hứa gia bị giáo phái phản loạn phá hủy sao? Đông Hà quận thủ không sợ bị truy cứu trách nhiệm à? Hứa phu nhân hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Họ đang đợi một tin tức, Hứa Quân Hà nói, cảm thấy đã đến lúc phải thông báo cho phu nhân. Bọn Sơn Phỉ đột nhiên biến mất không để lại dấu vết, hàng hóa được vận chuyển thuận lợi đến kinh thành. Ta nghĩ rằng chúng ta đã qua một kiếp nạn, không ngờ lại phải đối mặt với một tai họa lớn hơn, kiếp nạn này thật là lớn. Hứa phu nhân giật mình, hỏi, kiếp nạn gì? Hứa Quân Hà thở ra, nói, cuộc chiến giành ngai vàng. Nghe đến đây, Hứa phu nhân tái mặt, trung giọng nói, phu quân, ý ngươi là, cha ta hắn. Ân sư của nhạc phụ đại nhân là Trần Cát Lão, và người mà Trần Cát Lão ủng hộ là Tam Hoàng Tử. Nhạc phụ đại nhân từ sớm đã bị xem là tâm phúc của Tam Hoàng Tử, thuộc về phe phái của Tam Hoàng Tử. Kể từ năm ngoái, sau khi Tam Hoàng Tử tiến hành cứu trợ thiên tai ở ba quận và bị mất Bảo Ngọc để dâng lên Hoàng đế, Tam Hoàng Tử đã yếu thế trong cuộc tranh đấu cho vị trí ngai vàng, và giờ đây mọi thứ sắp kết thúc. Hứa Quân Hà thở dài. Nếu chỉ là Bảo Ngọc thông thường thì thôi, với công lao cứu trợ thiên tai của Tam Hoàng Tử, có thể không bị phạt. Nhưng mà, Bảo Ngọc đó được gọi là Trường Thanh Thọ Thạch, một thứ hiếm có trên đời. Người mang nó trên người, có dấu hiệu của việc loại bỏ bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Sự mất mát của bảo vật như thế, càng làm lan truyền tin đồn rằng Tam Hoàng Tử không muốn Hoàng đế sống lâu, cố tình để mất bảo vật. Cho dù Bảo Ngọc đó thật hay giả, ngay khi sự việc này xảy ra, Tam Hoàng Tử đã bị Hoàng gia không ưa chuộng, và đã bị loại khỏi cuộc chiến cho ngôi vị Thái Tử. Phe phái của Tam Hoàng Tử tự nhiên sẽ bị thanh toán. Bà Hứa sắc mặt tái mét, run rẩy nói, chẳng lẽ không có cách nào cứu vãn? Không thể gia nhập vào phe Đại Hoàng Tử sao? Hứa Quân Hà cười khổ, nhạc phụ là học trò của Trần Cát Lão, là tâm phúc của Tam Hoàng Tử, không còn cơ hội nào nữa. Nắm chặt tay phu nhân của mình, im lặng một lúc, Hứa Quân Hà nói, gia đình Hứa gia ta được phú quý như thế, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu thanh toán đầu tiên. Đây là số phận trêu ngươi, ta Hứa Quân Hà coi nhẹ bản thân, sống tới bây giờ, cũng không uổng phí cả đời. Bất đắc dĩ thở dài, nói, chỉ là, Viêm Nhi, ôi. Hứa phu nhân dựa vào hắn, mắt đỏ hoe nói, Viêm Nhi không có ở nhà, cũng có thể coi là một điều may mắn, hy vọng hắn có thể tránh được kiếp nạn này. Đứa nhỏ này, thật là quá ngây thơ, tin những chuyện trong các thoại bản, đi tìm kiếm những cao nhân ẩn thế nào đó. Chỉ cần chúng ta tìm được Viêm Nhi trước quan phủ, chúng ta có thể đảm bảo an toàn cho hắn, ta đã có sự sắp xếp rồi. Hứa Quân Hà nhẹ nhàng ôm lấy phu nhân và nói. Phan Dược Sư tiến lại gần và nói, Lão gia, mọi thứ đã được chuẩn bị xong, ngay khi chúng ta tìm thấy thiếu gia, chúng ta sẽ ngay lập tức hộ tống hắn đi đến Ngô Quốc. Hứa Quân Hà gật đầu nhẹ nhàng và nói, ở Ngô Quốc có một số tài sản, có thể bảo đảm cuộc sống giàu có cho Viêm Nhi, Phan lão, xin hãy chăm sóc cho hắn một chút. Ha! Phan Dược Sư thở dài và nói, ta sẽ chăm sóc tốt cho hắn ta. Sau khi trải qua chuyện này, hắn chắc chắn sẽ không còn ngốc nghếch nữa. Trải qua một đại nạn như vậy, Hứa Quân Hà không nói gì nhưng trong lòng lại thở dài. Nếu đứa con ngốc của mình may mắn thoát được và trốn đến Ngô Quốc, e rằng nó càng chỉ nghĩ đến việc tìm kiếm và hỏi thăm về những ẩn thế cao nhân. Chỉ bằng cách tìm được một ẩn thế cao nhân và học được võ đạo cường đại trong truyền thuyết, nó mới có thể báo thù. Hắn hiểu rõ đứa con của mình. Hứa Quân Hà trầm ngâm nói, Phan lão, ngươi hãy rời đi đêm nay đi. Mặc dù bọn Trần Tiêu Đầu khi đối mặt với Thiên Mẫu giáo có thể sẽ nỗ lực hết mình, nhưng khi đó liên quan đến quan phủ, họ sẽ không đi cùng một con đường đến nơi tối tăm với Hứa gia. Rõ ràng. Phan Dược Sư gật đầu và quay người đi. Hứa phu nhân sau một hồi trầm mặc hỏi, phu quân, người của Thiên Mẫu giáo đêm nay sẽ đến chứ? Có lẽ sẽ đến. Hứa Quân Hà gật đầu. Ánh mắt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng cảm thấy nặng nề. Bên ngoài dinh thự của Hứa gia, qua một con đường là một tửu lâu, có khoảng mười mấy người ngồi đó, tất cả họ đều mặc áo gai vải thô. Người cầm đầu đang cầm quạt lông ngỗng trong tay, đứng trước cửa sổ, nhìn về phía Hứa Trạch. Khấu quân sư, ta không động thủ sao? Một tên đại hán khôi ngô trầm giọng hỏi. Đừng lo, Hứa gia tối nay phải tiêu vong. Kẻ tự cho là Đông Hà quận thủ, chỉ cần bày một tấm lưới, liền tưởng có thể dò xét và tiêu diệt Hứa gia cùng chúng ta, thực sự là trò cười. Khấu mổ đã sớm bố trí xong xuôi, một khi hắn ta động thủ, Đông Hà quận cũng cần phải thay người. Việc khống chế Đông Hà quận sẽ bắt đầu từ đêm nay. Khấu Nhược Trí một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay, vẻ mặt chiến thắng. Tề Hoàng vô đạo ngu ngốc, triều đình Tề quốc trên dưới đều là những người ăn không ngồi rồi, vô năng, tầm thường. Ta theo lời Thiên Mẫu giáo, tuân theo ý trời, sẽ bắt đầu từ Đông Hà quận này, để cho Tề Hoàng già nua kia xem, người thực sự có tài trị quốc là ai. Ánh mắt lạnh thấu xương của Khấu Nhược Trí, trong giọng nói tràn đầy sự phẫn nộ hợp lý với hoàng gia và triều đình Tề quốc. Người đàn ông khôi ngô liên tiếp gật đầu, tỏ ra tức giận và bất bình, Khấu quân sư ngày xưa võ công hạng nhất, tài văn chương và mưu trí xuất chúng, nhưng ba lần khoa cử đều trượt, triều đình Tề quốc thật sự là ngu ngốc vô đạo, có mắt như mù. Những người khác cũng gật đầu, Khấu quân sư chính là cố vấn của Thiên Mẫu giáo, tài hoa hơn người, trí kế vô song, nhưng lại trượt ba kỳ thi, Tề Hoàng ngu ngốc và triều đình, từ trên xuống dưới, đều là những người có mắt không biết trân trọng người tài. Điều này cũng tốt, kể từ khi Khấu quân sư gia nhập Thiên Mẫu giáo, đã cẩn thận từng bước, bây giờ chỉ còn thiếu một bước chân vào lãnh thổ này, có thể chiếm lấy Đông Hà quận và nổi dậy chống lại chính quyền. Chúng ta, theo lời Thiên Mẫu giáo, với Khấu quân sư lập kế hoạch, lần này nổi loạn chắc chắn có thể thành công, cộc cộc cộc đát. Trên đường phố yên tĩnh, tiếng vó ngựa vang lên liên tục, bước chân tiếp cận từ xa, đến gần, tụ họp về phía dinh thự Hứa gia. Đến rồi. Khấu Nhược Trí chấn động vẻ mặt, hãy hành sự tùy theo hoàn cảnh, theo kế hoạch đã định, cướp người trên đường áp giải vợ chồng Hứa Quân Hà đến Đại Lao. Chỉ cần Hứa Quân Hà gia nhập giáo phái của chúng ta, Tề quốc và Ngô quốc đều có thể làm ăn với giáo phái, không phải mơ mộng để có thể giàu có sánh ngang với quốc gia. Nhưng liệu Hứa Quân Hà có đồng ý không? Người tráng hán khôi ngô nói với vẻ nghi ngờ. Biết rồi. Khấu Nhược Trí, với vẻ mặt thần sắc trí tuệ vững vàng, nói, nếu hắn không suy nghĩ cho mình, thì cũng phải vì đứa con ngốc của hắn mà suy tính. Quanh, cửa đại môn Hứa gia gia bị phá tan. Đông Hà quận thủ dẫn quân xâm nhập, Hứa gia lập tức rơi vào hỗn loạn, Trần Tiêu Đầu và Vương Quán chủ cùng mọi người, đều giật mình, không ngờ không phải là đệ tử tà giáo của Thiên Mẫu giáo mà là quan binh. Trong nháy mắt, biểu tình của họ thay đổi, họ lặng lẽ lui về một bên, sẵn sàng trốn thoát ngay khi tình thế không thuận lợi. Hứa Quân Hà đã cấu kết với Thiên Mẫu giáo, tội ác đến cực điểm. Theo lệnh của bản phủ, kê biên tài sản Hứa gia và truy nã vợ chồng Hứa Quân Hà. Đông Hà quận thủ với ánh mắt kiên quyết, nhìn về phía một đám hộ viện và Trần Tiêu Đầu cùng các cao thủ khác, nói một cách trầm giọng, những người không liên quan, hãy giao nộp vũ khí, Chúng ta sẽ kiểm tra danh tính, sau đó các người có thể tự do rời đi. Một đám hộ viện và mọi người liền buông vũ khí xuống. Trần Tiêu Đầu và các người khác cũng làm như vậy. Đây là quan phủ, không phải đệ tử của Thiên Mẫu Giáo, ra tay như thể mưu phản, chẳng khác nào tội đại phản quốc, đáng chịu hình phạt chém đầu cả nhà. Hứa Quân Hà đỡ Hứa Phu Nhân ra ngoài, thần sắc của họ rất bình tĩnh, nhìn Đông Hà quận thủ, người mà không lâu trước đây vẫn còn cùng nhau nâng cốc vui vẻ, nhưng giờ đây đã ra tay thật tàn nhẫn. Đây chính là cuộc chiến tranh quyền lực đầy tàn khốc của hoàng gia. Cấu kết với Thiên Mẫu Giáo. Tại sao lại có chuyện này? Hứa Quân Hà nhìn quận trưởng, thở dài một hơi và nói. Cấu kết với Thiên Mẫu Giáo, tội ác tận cùng, họ muốn xóa sổ hết gia đình Hứa gia và nhạc phụ của mình. Vị Đông Hà quận thủ với vẻ mặt lạnh nhạt và hờ hững nói, bản phủ chịu trách nhiệm kê biên tài sản của Hứa gia. Về việc cấu kết với Thiên Mẫu Giáo, đến hình bộ, tự khắc sẽ có phán xét công bằng. Hứa Quân Hà im lặng không nói gì. Có lẽ họ không quyết định xử tử hắn vì tội cấu kết với Thiên Mẫu Giáo, mà chỉ để hắn ta phải thận trọng cân nhắc liệu hắn có thực sự cấu kết với Thiên Mẫu Giáo hay không. Một khi đã cấu kết, thì sẽ không thể nào quay trở lại được nữa. Đây là tội chém đầu cả nhà, một tội lớn. Nếu bị xác định tội danh khác, có thể chỉ là bị lưu đày, chứ không phải là tịch thu tài sản và giết người phạm tội. Tất cả những điều này, hắn ta, là một thương nhân, không thể nào chi phối được, chỉ có nhạc phụ đại nhân trong kinh thành, mới có thể làm cho việc này có thể thay đổi. Đưa đi. Vị Đông Hà quận thủ vung tay, hai quan binh cầm gông xiềng bước lên, chuẩn bị giam giữ vợ chồng Hứa Quân Hà, một nhóm quan binh nườm nượp đi ra, chuẩn bị kê biên tài sản của Hứa gia. Đông Hà quận là nhà giàu nhất, sở hữu tài sản khổng lồ, ai mà không thèm muốn. Bây giờ, con quái vật khổng lồ này sắp sụp đổ, chắc chắn sẽ có vô số kẻ đói khát xông lên để chia chắc một miếng. Bỗng nhiên có tiếng gầm giận dữ vang lên, như tiếng sấm. Ta muốn xem ai dám kê biên tài sản của nhà ta. Hứa Phu Nhân sợ hãi, mặt tái mét nói, Viêm Nhi. Sắc mặt bà tái nhợt trong phút chốc, làm sao bây giờ khi người con trai đã trở về, oanh, nhưng vào lúc này, hai đầu xích hồng sắc long cuốn lấy một lực hùng hậu kinh khủng từ giữa không trung lao xuống, như uy lực của thiên địa, quét ngang nhóm quan binh đang chuẩn bị kê biên tài sản của Hứa gia. Trong chớp mắt, tất cả quan binh bị quăng ngược ra ngoài, rơi xuống đất, lâu sau mới có thể đứng dậy được. Quan binh chuẩn bị truy nã vợ chồng Hứa Quân Hà và cầm gông xiềng, bỗng nhiên bị một cự long quấn quanh cuốn lên không trung, nổ tung với tiếng ầm vang, hơi thở nóng rực tựa như ngọn lửa khủng khiếp. Hai người quan binh bị biến thành cục than cháy đen, rơi xuống đúng trên đầu đám quan binh. Một thiếu niên nam tử bao quanh thân hình là cương khí nóng bỏng, oai phong lẫm liệt từ trên trời giáng xuống, đáp xuống trước mặt vợ chồng Hứa Quân Hà. Tỉnh, tất cả quan binh đã ngã xuống đất, khiến Đông Hà quận thủ run rẩy, mắt tràn ngập sự khiếp sợ, tĩnh lặng không nói được gì. Một đám hộ viện thuộc Hứa gia, mở to mắt, trừng mắt nhìn thiếu niên giáng xuống từ trời, tất cả đều cảm thấy choáng váng. Trần Tiêu Đầu liên tục nuốt nước bọt, mồ hôi rơi không ngừng trên trán, mắt trừng lớn, trong đầu không còn suy nghĩ gì được nữa. Hứa Viêm, nhi tử ngốc của Hứa Quân Hà, điều này làm sao có thể, sự kinh hãi lớn nhất là không gì qua được vợ chồng Hứa Quân Hà, thấy Hứa Viêm từ trên trời giáng xuống, nhất là khi thấy hai con rồng khủng khiếp kia, quét qua đám quan binh, đã không còn là sức người. Nhi tử của họ, luôn tìm kiếm cao nhân ẩn thế để học hỏi, muốn tu luyện võ đạo mà trong truyền thuyết là cực kỳ mạnh mẽ. Bây giờ, chẳng lẽ thật sự đã tu luyện thành công, lúc này, Hứa Viêm tỏ vẻ giận dữ trên mặt, nếu không vì hắn còn nương tay, những quan binh kia đã bị hắn diệt sát từ một kích, thi thể bay tứ tung. Đây là Hứa gia, trước mặt mẫu thân, làm ô uế Hứa gia và dọa nạt mẫu thân không phải là chuyện tốt, nên hắn đã nương tay. Chỉ có hai người quan binh cầm gông xiềng kia, bị Hứa Viêm dùng sức mạnh của hàng long chưởng lực cuốn lên không trung, với tiếng ầm vang, khí huyết bốc lửa, trực tiếp thiêu đốt thi thể họ thành than, giống như cục than đen bình thường. Cẩu quan, dám đến kê biên tài sản nhà ta, ngươi có phải đã chán sống rồi không? Giờ phút này, Hứa Viêm giận dữ, trừng mắt nhìn Đông Hà quận thủ, một đầu rồng màu xích hồng quay quanh người hắn, phát ra uy áp cường đại, khiến Đông Hà quận thủ phải ngồi phịch xuống đất. Cha ta làm ăn khổ cực, kiếm ít tiền đã không dễ dàng sao, chỉ vì hai hoàng tử của hoàng đế lão nhi tranh giành ngôi vị, sao lại muốn liên lụy đến Hứa gia gia ta? Kinh người quá đáng, ông ngoại Hứa Viên ta được tam nhi tử, con của Hoàng đế Lão Nhi, coi trọng, chính là phúc khí của Hoàng đế Lão Nhi. Ngay khi Hứa Viêm nói ra điều này, sắc mặt vợ chồng Hứa Quân Hà lập tức thay đổi đầy sợ hãi. Những lời này chính là đại nghịch bất đạo mà, cả nhà có thể bị chém đầu, khấu nhược trí, mai phục bên ngoài dinh thự Hứa gia, nghe thế không khỏi vui mừng không xiết, nhìn thần uy lẫm liệt của Hứa Viêm, trong lòng liền nảy sinh một ý nghĩ to lớn và mạo hiểm. Còn Đông Hà quận thủ, sắc mặt đầy khiếp sợ, chỉ tay vào Hứa Viêm và nói, ngươi đại nghịch bất đạo, ngươi này chính là đồng mưu phản, phải chịu tội gì? Người đâu? Bắt người đại nghịch bất đạo, có ý đồ mưu phản, phụ tử Hứa gia, đây là cơ hội lập công kiến nghiệp tốt đẹp, nhanh lên cho ta. Đông Hà quận thủ gào thét lên. Dù Hứa Viêm đã biểu hiện sức mạnh thần uy không thua kém gì, nhưng vẫn luôn có người không nhìn rõ tình hình, tự cho mình có thể lập công. Mọi người cùng nhau xông lên, chỉ có một mình hắn mà thôi, đừng sợ. Lính gác cầm vũ khí trong tay, giận dữ gầm lên một tiếng. Đây chính là cơ hội làm nên đại công thưởng cho việc bình định phản loạn, bắt giữ kẻ phản bội, người chủ mưu. Vinh hoa phú quý, chức quan to lớn, của cải dồi dào đang chờ đợi phía trước. Đông Hà quận thủ nhìn về phía Trần Tiêu Đầu và những người ở không xa, mở miệng nói, bất cứ ai tham gia vào việc bắt giữ kẻ ác chủ mưu phản loạn, ta sẽ báo cáo lên triều đình, tán dương công đức của họ. Chức quan cao lớn, của cải dồi dào đang chờ đợi, các ngươi nên nắm lấy cơ hội này. Những người đó, tất cả đều là cao thủ tuyệt đỉnh, Trần Tiêu Đầu và mọi người nhìn nhau, có chút lòng động, nhưng vẫn do dự. Người cầm cung tên. Ngoài cửa phủ của Hứa gia, hàng ngũ lính gác, căng cung, đặt tên, ngọn tên lạnh lẽo hướng về ba người Hứa Viêm. Hứa phu nhân tái mặt, nói run rẩy, Viêm nhi, ngươi mau chạy đi, đừng lo cho ta và cha ngươi. Nương yên tâm, hôm nay ta nhất định phải đòi lại công bằng cho gia đình chúng ta, Hứa Viêm với ánh mắt lạnh lẽo và tức giận nói, cha ta lao động vất vả kinh doanh, an phận thủ thường, chỉ vì Hoàng đế Lão Nhi gây họa làm ảnh hưởng đến gia đình ta, làm sao chúng ta có thể chấp nhận điều này? Hắn ta lúc này không thể kiềm chế cơn giận. Nếu không phải cha kiếm tiền từ kinh doanh, ta lấy tiền đâu để tiêu, nếu không phải cha ta tích góp tài sản, ta lấy đâu ra của cải để bái sư, nếu không bái sư, ta tu luyện làm sao để đạt đến võ đạo tối thượng, dám xét xử gia đình ta, truy nã cha mẹ ta, đây chẳng phải là cắt đứt con đường võ đạo của ta sao, khinh thường người quá đáng rồi. Hứa Viêm càng nghĩ càng cảm thấy phẫn nộ. Đối mặt với mũi tên lạnh lẽo, hắn không hề e ngại dù cho đối diện với mấy trăm quan binh, cao thủ nhất lưu và cao thủ tuyệt đỉnh. Trong mắt hắn, những người này không qua là gà đất chó sành mà thôi. Chỉ một kích của Hàng Long Chưởng có thể oanh sát tất cả, hừ, các ngươi như ếch ngồi đáy giếng, làm sao biết được thiên địa rộng lớn như thế nào, hôm nay ta, Hứa Viêm, sẽ cho các ngươi thấy cái gì là võ đạo thực sự, Hứa Viêm hừ lạnh một tiếng và nói. Hứa công tử nói quá đúng, Tề Hoàng Lão Nhi ngu xuẩn và vô đạo, có mắt như mù, hắn xứng đáng bị tạo phản. Bỗng nhiên, một tiếng gầm hưng phấn vang lên. 13 bóng người nhảy lên, bay lượn qua đầu đám quan binh và xuất hiện giữa sân. Người dẫn đầu, cầm quạt lông ngỗng, vẻ mặt kích động. 12 người còn lại, mỗi người cầm binh khí, với vẻ mặt lạnh lẽo. Là người của Thiên Mẫu Giáo sao? Hứa Viêm nhíu mày. Đối với Thiên Mẫu Giáo, hắn không có quá nhiều thù hận, chỉ cần họ không chạm đến lợi ích của Hứa gia, hắn không thèm quan tâm. Hắn có thể về kịp thời, hoặc là thông qua huyện lệnh của Vân Sơn để biết tin tức từ Thiên Mẫu Giáo trong miệng những người này. Đông Hà quận thủ nói với giọng lạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tùng, Hứa Quân Hà và con trai hợp tác với Thiên Mẫu Giáo, bằng chứng cực kỳ xác thực, tội lỗi đáng được chém đầu. Lên, giết chúng không trừ một ai, Đông Hà quận thủ giơ tay lên ra lệnh. Khấu Nhược Trí nhẹ nhàng đông đưa quạt lông, cười nhẹ và nói, Cẩu quan, ngươi đoán xem, trong số quan binh này, có bao nhiêu người là giáo đồ của Thiên Mẫu Giáo? Sắc mặt Đông Hà quận thủ biến đổi. Nói xong, cười lạnh tiếp lời, ngươi nghĩ rằng bản phủ không có sự phòng bị ư? Những quan binh này, không phải là do Đông Hà quận quân chỉ huy, mà là được điều động từ phủ của tướng quân tới đây. Bắn chúng. Hãy giết hết kẻ nào có tội. Nói xong, thần sắc lạnh lùng, vung tay lệnh bắn. Bành bành. Mũi tên như mưa bắn ra chỉ trong nháy mắt, nhưng đúng lúc đó, từ một hướng khác, không một mũi tên nào trúng mục tiêu, bởi các quan binh đã đổi hướng, bắn lại về phía những quan binh khác đang bắn tên. Ngay lập tức, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Sắc mặt của Đông Hà quận thủ biến đổi lớn, Thiên Mẫu giáo đã thấm nhập sâu đến vậy sao? Oanh, Khấu Nhược Trí và các cường giả khác của Thiên Mẫu giáo nhanh chóng lùi lại, tránh khỏi cơn mưa tên đang bao trùm khu vực đó, nhưng chính trong lúc đó, hai con cự long màu xích hồng thét gào và bổ lên. Ông, tất cả mũi tên cách Hứa Viêm 10 trượng đã dừng lại giữa không trung. Hừ. Hứa Viêm hừ lạnh một tiếng, lực lượng của Hàng Long chưởng chấn động khiến mũi tên biến thành mảnh vụn. Hắn ta đẩy bàn tay, một đạo lực Hàng Long chưởng thét gào, khiến tất cả quan binh bị một con cự long màu xích hồng quét qua, lần lượt phun máu và ngã xuống đất, không thể đứng dậy trong thời gian dài. Lúc này, ánh mắt sắc bén của Hứa Viêm dừng lại trên người Đông Hà quận thủ. Tạo phản. Tề Hoàng lão nhi tính là cái gì, hôm nay ta, Hứa Viêm, chống lại hắn thì có thể thế nào? Sắc mặt của Đông Hà quận thủ trắng bệch, môi run rẩy, nhưng vẫn nghiêm nghị nói, Hứa Viêm tiểu nhi, dù ta không biết ngươi học được sức mạnh mạnh mẽ đến thế nào, nhưng ngươi có nghĩ một mình có thể chống lại thiên quân vạn mã sao? Thần uy quân của Tề quốc chúng ta làm sao lại không thể chống lại chỉ bởi một mình ngươi, ngươi chết là điều không còn nghi ngờ, gia đình Hứa gia ngươi và Quách Thị Lan đều chắc chắn phải chết. Lúc này, Khấu Nhược Trí nhảy ra. Hứa công tử đừng hoảng hốt, Thiên Mẫu giáo chúng ta sẽ bảo vệ Hứa công tử. Tề Hoàng lão nhi, có mắt không tròng, không nhận ra anh tài, ngu xuẩn và vô đạo, đáng lẽ phải kéo hắn ta xuống khỏi ngai vàng. Khấu Nhược Trí hưng phấn và kích động, trong mắt còn ngập tràn phẫn nộ. Ta, Khấu Nhược Trí, trước kia là một người võ công nhập nhất lưu, văn tài trí tuệ vô song, vậy mà ba lần dự khoa cử lại đều trượt. Vị hoàng đế ngu ngốc kia, cùng với bọn quan lại tầm thường hưởng thụ sự giàu có và quyền quý, đúng là trời cao không có mắt. Hứa Quân Hà nhìn Khấu Nhược Trí đang tức giận và bất bình với ánh mắt kỳ quái. Hóa ra nguyên nhân muốn nổi loạn của hắn chính là vì đã thi rớt hả, bây giờ, trời cao đã mở mắt, một người bình thường như thần nhân Hứa công tử xuất hiện, đây là dấu hiệu trời muốn diệt Tề quốc chăng? Khấu Nhược Trí càng nói càng hưng phấn, càng nói càng kích động, và cuối cùng quỳ xuống đất, kích động mà nói, Hứa công tử, chúng ta thuộc Thiên Mẫu giáo, từ hôm nay, nguyện theo ngài như Thiên Công Đại Thánh. Thiên Công Đại Thánh, thần uy vô địch, chắc chắn có thể kéo Tề Hoàng ngu ngốc kia xuống khỏi ngai vàng. 12 tên cao thủ của Thiên Mẫu giáo, nhìn Khấu quân sư quỳ xuống, họ cũng bỏ vũ khí xuống và quỳ xuống một chân, nói, Thiên Mẫu giáo 12 tuyệt đỉnh, bái kiến Thiên Công Đại Thánh. Trong lòng nghĩ, có lẽ Khấu quân sư đã nhận ra được thời cuộc. Nếu như chúng ta của Thiên Mẫu giáo có một Thiên Công Đại Thánh vô địch như vậy, liệu sự nghiệp của chúng ta có thể không thành công được hay không? Hứa Viêm nhìn Khấu Nhược Trí đang hưng phấn và cuồng nhiệt, một mặt không hiểu, cái gì thế này, Thiên Công Đại Thánh, dù ta có muốn đổi loạn thì có quan hệ gì đến ngươi, cái gì là Thiên Công Đại Thánh? Ngươi đợi đã, các ngươi thuộc về Thiên Mẫu giáo ư? Chẳng lẽ các ngươi lại muốn đổi tên thành Thiên Công giáo? Hứa Viêm một mặt ngạc nhiên mở miệng nói. Khấu Nhược Trí đứng dậy, cúi đầu khom lưng, mỉm cười tươi nịnh nọt, nói, Thiên Mẫu giáo hiện tại của chúng ta, Thiên Mẫu, mới chỉ 16 tuổi, đẹp tuyệt trần, là gia nhân có 102 trên thế gian này, cùng Hứa công tử chính là một đôi tạo hóa của trời đất. Hứa công tử là Thiên Công Đại Thánh, là phu quân của Chí Thánh Thiên Mẫu, tất nhiên thì Thiên Mẫu giáo chúng ta cũng là của Hứa công tử, không có gì khác biệt. Hứa Viêm một mặt mang vẻ kinh ngạc, Thiên Mẫu giáo còn có Thiên Mẫu sao? Và còn có dáng dấp rất đẹp. Khấu Nhược Trí thấy như vậy liền mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ, thần uy Hứa Viêm vô địch, hình dạng xuất chúng, Thiên Mẫu chắc chắn cũng sẽ mừng rỡ, và với vẻ đẹp của Thiên Mẫu, làm sao Hứa Viêm có thể không động tâm? Đúng vậy, Thiên Mẫu hiện đại mới chỉ 28 tuổi, đẹp tuyệt trần như tiên nữ, chỉ cần Hứa công tử trở thành đại thánh trời, ngài có thể cùng Thiên Mẫu kết làm phu thê. Không phải ta tự khen mình, ta Khấu Nhược Trí đi khắp Ngô và Nhị quốc, chưa từng thấy qua người mỹ mạo như Thiên Mẫu. Liên tục không ngừng, Khấu Nhược Trí mở miệng. Không ngừng ca tụng vẻ đẹp của Thiên Mẫu hiện tại, là có 102 trên thế gian, muốn dùng sắc đẹp để dụ Hứa Viêm gia nhập Thiên Mẫu giáo. Thật có nữ tử tuyệt mỹ như vậy sao? Hứa Viêm lập tức thấy thú vị. Hứa công tử, ta tuyệt không có ý lừa gạt chi, vẻ đẹp của thiên mẫu, không có lời nào có thể miêu tả, trong thế gian nam tử ngàn vạn, chỉ có Hứa công tử ta nhìn thấy mới xứng đáng. Thiên mẫu chẳng lẽ không phải là tuyệt phối sao? Hứa công tử, gia nhập giáo của chúng ta, trở thành thiên công đại thánh của giáo, chúng ta cùng nhau tạo phản, kéo Tề Hoàng lão nhi kia xuống. Khấu Nhược Trí thấy việc lớn có thể thành, liền không ngừng mê hoặc trao giảng đạo lý. Trên đời này lại có người đẹp như vậy ư? Hứa Viêm bắt đầu hiếu kỳ về thiên mẫu, người đương đại được thiên mẫu giáo gọi. Không thích hợp, bỗng nhiên trong lòng hắn ta cảnh giác, tự nhủ, người này không ngừng miêu tả vẻ đẹp của thiên mẫu, chắc chắn là muốn dùng sắc đẹp để làm cho ta nghi ngờ, một khi ta tham gia vào thiên mẫu giáo, trở thành thiên công đại thánh, chìm đắm trong vẻ đẹp của thiên mẫu hiện đại. Như thế không phải là phí phạm việc tu luyện võ đạo sao? Không phải là ngày đêm say mê, mất đi tâm hồn võ đạo, chìm đắm trong sắc đẹp mà không thể kiềm chế mình sao? Dần dần, do dục vọng quá mức, khí huyết cạn kiệt, dung nhan tiều tụy, thân hình gầy gò, dẫn đến con đường tu luyện võ đạo đứt đoạn. Nếu như thiên mẫu kia, có phương pháp gì đó thải dương bổ âm, với khí huyết mạnh mẽ của ta, không phải là để hoàn thiện nàng sao? Hứa Viêm càng suy nghĩ sâu xa, càng thấy mình nghiêm túc hơn. Trong đầu hắn ta đã hiện lên hình ảnh của chính mình với hốc mắt đen thui, hai gò má hốc, thân hình tiều tụy, khí huyết kiệt quệ, đứng không vững. Ngay khi nghĩ đến đó, Hứa Viêm hít một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía Khấu Nhược Trí cũng thay đổi, trong lòng hắn ta sợ hãi, người này thật là xảo trá và ác độc, muốn rối loạn tâm hồn tu võ đạo của ta, không thể để hắn sống. Hứa Viêm mở to mắt, nhìn chằm chằm với vẻ mặt lạnh lùng, và phát biểu, ngươi, kẻ đầy mưu mô và tâm địa độc ác, đã toan tính làm rối loạn tâm hồn tu luyện võ đạo của ta. Ngươi có biết ta là Hứa Viêm, sao có thể bị đánh động bởi sự mê hoặc của nữ nhân? Hôm nay, ta không thể để ngươi tiếp tục sống. Đột ngột, hắn vung tay, sức mạnh của Hàng Long chưởng bùng nổ, một hình ảnh của con cự long oanh liệt hiện lên, dường như sắp tung hoành. Tiếng phù phù vang lên. Xin chờ đã, Hứa công tử, xin hãy chờ một chút. Khấu Nhược Trí, người đã không rời mắt khỏi biểu hiện của Hứa Viêm, nhận thấy sự không ổn, vội vã quỳ xuống trong tình trạng hấp tấp. Ý chí của Hứa công tử vô cùng kiên định, không hề biến đổi vì nữ sắc, điều đó làm cho Khấu Mỗ ngưỡng mộ không ngớt. Trên thế gian này, chỉ có ngài mới xứng đáng với danh hiệu thiên công đại thánh của giáo phái chúng ta. Trước đây khi Khấu Mỗ nói về vẻ đẹp của thiên mẫu, đó chỉ là để kiểm nghiệm lòng kiên định của Hứa công tử, không hề có ý định làm rối loạn tâm trí ngài khỏi con đường võ đạo, Khấu Mỗ xin thề trước trời xanh. Khấu Nhược Trí liên tục giơ tay, thề nguyện một cách nghiêm túc. Dường như hiểu ra điều gì đó, Hứa Viêm chậm rãi lấy lại bình tĩnh và thu hồi chưởng lực. Khấu Nhược Trí, mặt đầm đìa mồ hôi lạnh, thầm kinh hãi trong lòng, một thiếu niên tràn đầy sức sống và máu lửa như thế, nhưng lại không sao động trước nhan sắc tuyệt trần, ai có thể làm được như vậy, chẳng lẽ Hứa Viêm không hứng thú với nữ nhân, mà lại có thiện cảm với một chuyện khác. Với ý nghĩ đó chợt lóe lên, Khấu Nhược Trí bắt đầu suy tính một kế hoạch mới, đôi mắt hắn ta xoay chuyển, như đã có một ý định mới. Thực tế, trong thiên mẫu giáo của chúng ta, có rất nhiều chàng trai tuấn tú, dù là ôn nhu hay mạnh mẽ, tất cả đều có. Hứa công tử, chỉ cần ngài gia nhập giáo phái của chúng ta và trở thành thiên công đại thánh, ngài sẽ được tự do lựa chọn. Hứa Viêm, còn trẻ và toàn tâm toàn ý theo đuổi võ đạo, chợt không hiểu được ý đồ sâu xa trong lời nói của Khấu Nhược Trí. Hắn ta hỏi một cách bối rối, chàng trai tuấn tú. Tự do lựa chọn. Vâng, chính xác, Hứa công tử có thể tự do lựa chọn bất cứ chàng trai nào trong giáo phái của chúng ta. Khấu Nhược Trí, với vẻ mặt tái nhợt, chùi đi dọc mồ hôi lạnh, cố gắng nở nụ cười nịnh nọt và nói, Hứa công tử, thực ra ý của ta. Hứa Viêm nhấp nháy đôi mắt, trong đầu hiện lên một nghi vấn kỳ quái, chẳng lẽ mình phải chọn Mỹ Nam để làm gì? Hứa phu nhân, đứng sau lưng, bỗng nhiên lo lắng vô cùng, giọng run rẩy, Viêm Nhi, ngươi đừng làm nương sợ. Chẳng lẽ ngươi đã có Long Dương chi hảo, đồng tính nam? Hứa Viêm nghe thấy vậy thì cau mày liền hiểu ra, bực bội nói, ngươi đúng là xảo trá và độc ác. Khi mỹ nhân kế bất thành, ngươi lại tìm cách phá hoại thanh danh của ta, làm đảo lộn tâm cảnh tu luyện của ta, làm lung lay lòng ta với võ đạo. Ta không thể để ngươi tiếp tục sống. Phù phù, trước sức mạnh áp đảo ấy, Khấu Nhược Trí cảm nhận được hồn phách như sắp lìa khỏi thể xác, và hắn ta quỳ xuống ngay lập tức. Chờ đã, Hứa công tử ơi, chờ đã. Đây là hiểu lầm, ta thực sự không có ý đó. Khấu Nhược Trí, mặt đẫm mồ hôi lạnh, suy nghĩ một cách chóng mặt để quay đầu tình thế, liên tục giải thích một cách vội vã, ý của Khấu Mỗ là muốn Hứa công tử chọn Mỹ Nam tử để dâng lên Tề Hoàng. Có nghe đồn Tề Hoàng ngốc nghếch kia rất mê nam sắc, nếu chúng ta dâng Mỹ Nam tử, sẽ làm cho hậu cung của hắn rối ren, làm hắn phân tâm không lo nổi việc triều chính, từ đó tự loạn quân thế. Khi đó chúng ta chỉ cần nắm bắt cơ hội, làm loạn Tề quốc, lợi dụng sự hỗn loạn để tiến công, chắc chắn sẽ thu được lòng dân và một lần công thành Tấn An, bắt sống Tề Hoàng ngốc nghếch kia. Mồ hôi lạnh nhễ nhại trên trán Khấu Nhược Trí, nhưng hắn ta chỉ có thể nghĩ một cái cớ về Tề Hoàng cứu hắn ra khỏi tình thế khó xử này. Các thập nhị tuyệt đỉnh cao thủ của Thiên Mẫu, chứng kiến bản lãnh của cố vấn Khấu quân sư, không khỏi cảm thấy nể phục vô cùng. Quả không uổng công làm cố vấn cho giáo phái. Khả năng tùy cơ ứng biến, nhìn người nói chuyện, thật không ai sánh kịp. Nếu đổi thành bất kỳ ai khác, chỉ sợ đã chết thảm tại chỗ rồi. Nội tâm Khấu Nhược Trí giờ đây trùng xuống, chuyện gì đã xảy ra với Hứa Viêm vậy? Hắn ta chẳng thích nữ sắc, cũng không thích nam sắc, sao hắn lại cho rằng ta đang xáo trộn tâm hồn tu luyện võ đạo của hắn cơ chứ, thật là oan ức. Liệu hắn ta có hiểu lầm gì ta rồi không? Hứa Viêm ngưng mắt, lạnh lùng nhìn Khấu Nhược Trí và nói, dù ta, Hứa Viêm, có tạo phản hay không, điều đó không liên quan gì đến việc Thiên Mẫu giáo cả. Ta không cần sử dụng những thủ đoạn bỉ ổi như thế này. Tề Hoàng, dù là ai, chỉ cần ta đến kinh thành, việc lấy mạng hắn chỉ là chuyện nhỏ. Khấu Nhược Trí đứng dậy, mặt đầy mồ hôi lạnh, và nói, phải, phải. Hắn ta nhận ra mình đã may mắn thoát chết. Ánh mắt Khấu Nhược Trí chuyển hướng, nhìn về phía Hứa Quân Hà và Mỉa Mai, Hứa Viên ngoại, chúng ta nên nói chuyện thế nào đây? Hứa Quân Hà, với khuôn mặt tái nhợt, nhìn sang phía Đông Hà quận thủ với vẻ tức giận và thản nhiên nói, Khấu Nhược Trí, nếu muốn đàm luận, hãy chứng minh tư cách của ngươi trước đã. Khấu Nhược Trí thở dài và nói, rõ ràng, ta sẽ chứng minh tư cách của mình. Hắn ta đông đưa chiếc quạt lông, lau đi giọt mồ hôi lạnh trên trán. Rồi nhìn về phía các cao thủ của Thiên Mẫu giáo và ra lệnh, hãy bắt đầu hành động. Vâng, Khấu quân sư. Một người đàn ông lấy ra cái còi, thổi ba lần liên tiếp, mỗi lần một ngắn một dài. Tiếng còi vừa dứt, tiếng còi vang lên liên tiếp trong thành Đông Hà. Cha, chúng ta có nên giết hắn không? Hứa Viêm ánh mắt chăm chú nhìn Đông Hà quận thủ, rồi hỏi. Khắc phục tình hình của những kẻ quận thủ ở Đông Hà như thế nào, liệu phải tiêu diệt toàn bộ hay có cách khác? Hắn quyết định để phụ thân mình là người đưa ra quyết định cuối cùng. Hứa Quân Hà suy tư một lúc, rồi nói, không cần vội vàng hành động, chúng ta cần thêm thông tin về Thiên Mẫu giáo trước đã. Dứt lời, hắn thở dài, ánh mắt nhìn con trai chứa đựng niềm tự hào không xiết. Trước kia hắn từng nghĩ rằng con trai mình chỉ mơ mộng theo những câu chuyện truyền thuyết không thực tế. Thế nhưng, đến nay con trai hắn đã chứng minh sức mạnh thực sự mình tu luyện được thật đáng kinh ngạc. Con rồng màu hồng xích kia, mang vẻ uy nghiêm như thần linh, rõ ràng không phải là thứ mà sức lực bình thường của con người có thể đạt được. Nguy cơ treo lơ lửng trên đầu Hứa gia khi Hứa Viêm xuất hiện mạnh mẽ, phô diễn sức mạnh không phải dạng vừa, buộc Hứa Quân Hà phải suy nghĩ kỹ càng về những sự kiện sẽ xảy ra tiếp theo. Phải chăng nên liên minh với Thiên Mẫu giáo để nổi loạn, Hứa Quân Hà loại bỏ suy nghĩ này ngay lập tức. Cuộc nổi loạn dưới sự dẫn dắt của Thiên Mẫu giáo chắc chắn sẽ thất bại. Bởi họ không có được thời thế, địa lợi và nhân hòa. Không có lý do gì để con trai mình phải ra mặt vì người khác. Thiên Mẫu giáo không xứng đáng. Hơn nữa, có một lý do quan trọng hơn. Hứa Quân Hà hiểu rõ con trai mình. Hứa Viêm đam mê với lý tưởng về võ đạo trong truyền thuyết, và nay đã thực sự đạt được những thành tựu trong việc tu luyện. Nếu có thêm những nhiệm vụ mới, hắn chắc chắn sẽ dành nhiều tâm trí hơn cho việc tu luyện võ đạo của mình. Sự nổi loạn sẽ mang lại những ảnh hưởng lớn, đòi hỏi Hứa Viêm phải giải quyết nhiều việc nhỏ nhặt, điều này sẽ làm chậm trễ việc tu luyện võ đạo của hắn, điều mà Hứa Viêm không hề mong muốn. Hứa Quân Hà tự nhiên không hy vọng con mình bị cuốn vào những rắc rối không đáng có. Vì thế, cuộc chiến giành ngôi vị hoàng đế, bắt nguồn từ kinh thành Tấn An, đòi hỏi Hứa Viêm phải tự mình giải quyết một cách triệt để. Đúng lúc này, một tiếng còi dài vang lên, âm thanh từ hướng nha môn của Đông Hà quận thủ phủ. Đông Hà quận thủ bất ngờ quay đầu, sắc mặt biến đổi không ngừng. Phải chăng quận thủ phủ bị vây hãm? Khấu Nhược Trí nở nụ cười mãn nguyện, chắp tay với Hứa Quân Hà và nói, nha môn của Đông Hà quận từ nay đã nằm trong quyền kiểm soát của Thiên Mẫu giáo. Ta, Khấu Nhược Trí, chính là người trông coi Đông Hà quận. Đông Hà quận thủ lúc này sắc mặt tái mét, hoảng sợ nhìn Khấu Nhược Trí, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ tất cả nha phủ đều đã bị các ngươi thâm nhập? Khấu Nhược Trí nhẹ nhàng đong đưa chiếc quạt lông, cười khẩy một tiếng và nói, bọn ngươi, những kẻ tầm thường này, chỉ có Tề Hoàng, kẻ ngu ngốc kia, mới dùng đến. Khấu Mỗ chỉ sử dụng một chút thủ đoạn mà thôi. Ánh mắt hắn hạ xuống nhìn Đông Hà quận thủ, tiếp tục nói, các ngươi muốn bắt cá trong hũ à? Chẳng lẽ không biết rằng chúng ta cũng đang chờ đợi cơ hội này sao? Lúc này, từ đường phố truyền đến tiếng bước chân sầm sập. Một toán quan binh vây quanh tiến đến, người dẫn đầu chính là Đông Hà quận úy, đại nhân, đã bắt gọn phản tặc, quận úy tiến lên trước mặt Khấu Nhược Trí và cung kính báo cáo. Khấu Nhược Trí vẫy tay ra hiệu, một người hầu bưng một bộ quan phục tới. Đó chính là trang phục của Đông Hà quận thủ. Khấu Nhược Trí khoác lên mình bộ quan phục đó, sau đó lại lấy ra một chiếc mặt nạ mỏng, đeo lên. Trong phút chốc, diện mạo của hắn và Đông Hà quận thủ trở nên khó mà phân biệt. Hãy đưa những kẻ quan binh nghịch loạn này, những kẻ của Thiên Mẫu giáo này, vào ngục đợi xử, Khấu Nhược Trí lên tiếng ra lệnh. Giọng nói của hắn không khác gì Đông Hà quận thủ là mấy. Phù phù, Đông Hà quận thủ sững sờ ngã quỵ xuống đất, kinh hãi nhìn Khấu Nhược Trí và không thể tin nổi hỏi, ngươi muốn giả mạo bản quan. Có trở ngại gì sao? Khấu Nhược Trí cười to. Quận úy dẫn theo người, nhanh chóng tước vũ khí và trói chặt đám quan binh bị thương, chuẩn bị áp giải họ đi. Hãy thay cho đại nhân quận thủ của chúng ta một bộ quần áo mới và một khuôn mặt mới, Khấu Nhược Trí chỉ thị. Một cao thủ của Thiên Mẫu giáo bước ra, họ nhẹ nhàng cởi bỏ trang phục quan chức của Đông Hà quận thủ và thay cho hắn ta một bộ quần áo khác, đồng thời đeo lên mặt hắn ta một chiếc mặt nạ. Lúc này, Đông Hà quận thủ đã hoàn toàn biến dạng, trở nên giống hệt một cao thủ trong Thiên Mẫu giáo. Hứa Viên Ngoại, ngươi thấy thế nào? Khấu Nhược Trí hỏi với vẻ đắc ý. Hứa Quân Hà đánh giá và khen ngợi, thật là một thủ đoạn tài tình. Khấu Nhược Trí tiếp tục, với nụ cười trên môi, Hứa Viên Ngoại, ngươi nghĩ sao về việc hợp tác lần này? Hứa Quân Hà trả lời lạnh lùng, chúng ta sẽ bàn về hợp tác khi các ngươi hoàn toàn kiểm soát được Đông Hà quận. Vậy thì Hứa Viên Ngoại, xin ngươi chờ đợi một lát, Khấu Nhược Trí nói và bước ra ngoài với dáng vẻ tự tin, hành động của hắn ta gần giống hệt Đông Hà quận thủ, rõ ràng đã âm thầm quan sát và bắt chước hắn ta từ lâu. Khấu Nhược Trí, với những thủ đoạn tinh vi của mình, đã thâm nhập sâu vào quận phủ. Hắn ta ra lệnh, đưa hết đi, đừng làm phiền Hứa Viên Ngoại. Khi Đông Hà quận thủ bị một cao thủ Thiên Mẫu giáo áp giải đi, hắn ta có vẻ tái mét nhưng vẫn cười lạnh và cảnh báo, Thiên Mẫu giáo không thể thành công, Hứa Quân Hà ngươi nên cẩn thận. Hứa Quân Hà chắp tay, bình tĩnh đáp, không cần quận thủ đại nhân lo lắng cho. Những quan binh bị thương đã được áp đi, và mọi vết máu trên mặt đất đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Bầu trời dần chuyển từ tối sang sáng. Cha, liệu chúng ta có nên nổi loạn hay không? Hứa Viên bắt đầu câu chuyện với một câu hỏi nhẹ nhàng. Hắn không hài lòng với việc trở thành hoàng tử, cảm thấy rằng nó chẳng khác nào một trò cười. Nhà ngoại của ngươi đều ở kinh thành. Nếu chúng ta nổi loạn, liệu chúng ta sẽ phải giải quyết sự việc thế nào? Kể cả khi giết Tề Hoàng, chẳng lẽ chúng ta có thể hồi sinh những người đã khuất được sao? Hứa Quân Hà trả lời. Ánh mắt hắn đầy sự tỉnh táo và nghiêm túc. Vậy ta nên đến kinh thành ngay bây giờ, Hứa Viêm suy tư và cảm thấy lời cha nói có lý. Nếu tin tức về việc nổi loạn lan đến kinh thành, nhà ngoại của hắn chắc chắn sẽ bị liên lụy. Đường xá xa xôi, hắn lo lắng mình không thể kịp thời cứu giúp họ. Phu quân, chúng ta phải làm gì bây giờ? Hứa phu nhân hỏi, gương mặt lo lắng. Viêm nhi, ngươi hãy nói thật với cha, sức mạnh của ngươi là đến từ đâu? Nếu thần uy quân xuất chiến, ngươi có đủ sức chống trả lại họ không? Hứa Quân Hà nghiêm giọng hỏi. Chỉ khi biết rõ sức mạnh của con trai, hắn mới có thể đưa ra quyết định chính xác cho bước đi tiếp theo. Hứa Viêm nghe thấy vậy, tự tin vỗ ngực và nói, dù đối diện với hàng vạn quân địch, ta cũng có thể thoải mái tiến lui. Đối mặt một mình với đại quân, đó không phải vấn đề. Thật sự sao? Hứa Quân Hà ngạc nhiên hỏi. Dĩ nhiên là thật, Hứa Viêm ngẩng cao đầu, tự tin nói, Cha, dù ta mới chỉ bắt đầu con đường võ đạo, nhưng sức mạnh của ta đã không còn thuộc về thế tục này nữa. Hứa Quân Hà nghe thấy vậy, trong lòng không khỏi vui mừng. Con trai hắn, dù ngốc nhưng có thể ngốc cũng là một loại phúc. Đó lại là người thực sự tu luyện võ đạo mạnh mẽ như vậy. Hứa Quân Hà đi lại thong thả vài bước rồi nói, Khấu Nhược Trí dù kiểm soát quận thành, nhưng liệu hắn ta có dễ dàng nắm trong tay Đông Hà quận không? Đông Hà quận chỉ là một quân cờ hy sinh, Tề Quốc muốn dùng Thiên Mẫu giáo để tiêu diệt bọn hắn ở ngay trong Đông Hà quận. Họ động thủ với Hứa gia của chúng ta chỉ là một mưu kế, cũng là hành động của phe đại hoàng tử nhằm lập công, củng cố vị thế của mình. Hứa Quân Hà có thể không quá coi trọng việc này, đã lấy con gái của một quan chức quan trọng thời bấy giờ làm vợ, sở hữu của cải khổng lồ, không phải là người bình thường có thể so sánh. Lúc này, hắn phân tích tình hình thế cục và những tình huống có thể xảy ra sau đó. Nếu không có gì bất ngờ, Tưởng Bình Sơn, vị đại tướng quân của Đông Hà Phủ sẽ hành động. Khấu Nhược Trí và những người của hắn ta, giống như cá trong chậu, cơn bão thực sự sắp sửa ập đến. Hứa Quân Hà với vẻ mặt nghiêm túc nói, Viêm Nhi, ngươi hãy đánh bại quân đội của Tưởng Bình Sơn, thể hiện sức mạnh thực sự giống như thần nhân, và sau khi đánh bại họ, không cho phép Khấu Nhược Trí và những người thuộc Thiên Mẫu giáo có cơ hội lợi dụng. Tưởng Bình Sơn không thể chết. Dừng một chút, hắn tiếp tục, quận Đông Hà sẽ do Hứa gia chúng ta quyết định. Sau trận chiến này, hoàng đế ở kinh thành của Tề Quốc chắc chắn sẽ biết phải làm như thế nào. Viêm Nhi, khi đó ngươi hãy đến kinh thành một chuyến, giúp ông ngoại ngươi chấn chỉnh hoàng thất và quần thần. Hứa Viêm gật đầu, đáp, ta hiểu phải làm gì. Sau đó, hắn ngẩng đầu hỏi, cha, không biết ngươi có ý định trở thành hoàng đế hay không? Hứa Quân Hà nhẹ nhàng giật mình, sau đó lắng lại và cười, ta chỉ là một thương nhân mà thôi, việc có thể quản lý Đông Hà quận đã là quá đủ, chẳng thèm khát khao cái ngai vàng hoàng đế đâu, quả thực quá mệt nhọc. Con trai hắn đã tu luyện võ đạo đến mức cực kỳ mạnh mẽ, phi phàm và vượt lên trên những điều tục tằn. Vậy nên, ánh mắt của Hứa Quân Hà cũng nên hướng xa hơn, siêu việt lên. Còn cái gì tốt đẹp ở việc trở thành một hoàng đế ở phàm tục nữa, nụ cười của Hứa Quân Hà vẫn tươi sáng trên khuôn mặt, ai lại không mơ ước trở thành người thông thần trong võ đạo, như những gì được ca tụng trong các câu chuyện truyền thuyết chứ, bầu trời vừa mới bắt đầu hé sáng, triều cường chưa kịp dâng cao, và trong lòng Đông Hà quận, những nhân vật có tiếng tăm, cùng với các thế lực thông tin linh hoạt, đang nín thở chờ đợi tin tức từ phủ nha. Trong khi đó, quần chúng phổ thông, những tiểu thương và người bán hàng rong, đã sớm bắt tay vào chuẩn bị cho một ngày làm ăn mới. Đúng vào thời khắc này, âm thanh của bước chân hối hả lan tỏa khắp các phố lớn và ngõ nhỏ. Triều đình ban hạ lệnh, truy nã những kẻ đi theo Thiên Mẫu giáo tà đạo. Mọi người, hãy đóng cửa và ở yên trong nhà. Ai tự tiện bước ra ngoài, sẽ bị coi là bè lũ của Thiên Mẫu giáo và sẽ bị xử lý. Trong nháy mắt, lòng Đông Hà quận chấn động, người dân đều vội vàng đóng chặt cửa. Chỉ dám qua kẻ cửa sổ nhìn những đoàn quân vũ trang nghiêm ngặt diễu qua. Liệu thế giới lại chuẩn bị chìm vào hỗn loạn chăng? Dưới chân những bước tiến nặng nề, tiếng vó ngựa và tiếng giáp áo vang lên khắp các con đường. Những người lính mặc giáp trụ, tay cầm binh khí, đã bao vây lấy quận phủ, đặt như nêm vào cối. Một trận chiến đã bắt đầu bùng phát. Khấu Nhược Trí trong phủ nha, cùng với 12 cao thủ tuyệt đỉnh và huyện úy, nhìn quân đội ngoài cửa với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Khấu quân sư, có vẻ như Tưởng Bình Sơn đã sớm mai phục chúng ta để quét sạch trong một mẻ lưới. Huyện úy nói với khuôn mặt lo âu. Trong giáo đã có kẻ phản bội, tin tức đã bị lộ, nhìn kìa, đó là thần uy quân. Khấu Nhược Trí vẫn bình tĩnh, chỉ một ngón tay đưa ra lệnh với chiếc quạt lông ngỗng trong tay. Trên đường phố của quận thành, một đoàn người mặc trọng giáp, lưng đeo trường đao, tay cầm trường mâu, cưỡi những chiến mã giáp sắt, đang tiến về ầm ầm, ngăn chặn những kẻ đi theo Thiên Mẫu giáo. Trước đại quân này, họ như tờ giấy mỏng. Dù là nhóm mười mấy cao thủ hàng đầu liên thủ công kích, rốt cuộc cũng không thể đứng vững dưới những cú đâm của trường mâu. Đây chính là thần uy quân, niềm tự hào của Tề Quốc. Huyện úy hút một hơi khí lạnh, với vẻ sợ hãi, hắn nói, đưa thần uy quân đến Đông Hà quận, chẳng lẽ triều đình Tề Quốc đã sớm nhận ra mưu đồ của chúng ta, có lẽ việc này chỉ là lợi dụng sự kết thúc của cuộc tranh đấu cho ngai vàng để thanh trừng Hứa gia, nhằm tiêu diệt chúng ta ngay tại nơi này. Khấu Nhược Trí phá lên tiếng cười lạnh lùng, Tề hoàng lão nhi ngu ngốc kia, dù có vài người có năng lực đến mấy thì cũng chỉ là ảo tưởng muốn bao vây giết chết chúng ta. Chúng ta hãy đi, sắp tới phải xem Hứa gia sẽ ứng phó ra sao. Sau khi nói, Khấu Nhược Trí quay lưng đi, còn những người khác thì nhanh chóng theo sát. Thần Uy Quân à, không biết liệu họ có mạnh hơn Hứa Viêm một bậc hay không? Khấu Nhược Trí lẩm bẩm, dẫn đầu nhóm người tiến vào một địa đạo, rời khỏi phủ nha. Đúng vào thời khắc này, cuộc chiến tại phủ nha đã gần kết thúc, lực lượng của Thiên Mẫu giáo đã bị đánh tan. Trong dinh thự Hứa gia, Phan Dược Sư cùng với mười mấy người khác trở về. Thiếu gia nhà chúng ta vậy mà đã thực sự tu luyện được thần công tuyệt thế, đó thật sự là điều khó có thể tưởng tượng, Hứa gia chúng ta đã an toàn. Phan Dược Sư không giấu nổi sự kinh ngạc và lo lắng. Phan lão, sau khi Hứa Viêm rời đi, sự an nguy của Hứa gia sẽ phụ thuộc vào ngài. Hứa Quân Hà thở dài. Hắn đã phân phát lệnh cho Trần Tiêu Đầu và những người hộ viện khác. Phan Dược Sư dẫn theo hơn 10 cao thủ này, tất cả đều là những người mà hắn đã đào tạo một cách tận tâm, thậm chí gọi họ là tử sĩ cũng chưa đủ. Họ luôn là lực lượng mà hắn ẩn giấu, chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ. Ban đầu dự định để bảo vệ Hứa Viêm rời khỏi Tề Quốc, nhưng giờ đây không cần thiết nữa, tự nhiên họ chỉ còn lại để bảo vệ hắn và phu nhân an toàn. Lão gia, xin hãy yên tâm. Phan Dược Sư gật đầu đáp lời. Tiếng ầm ầm vang lên, dường như cuộc đối đầu đã đến hồi gay cấn. Mặt đất rung chuyển, ám chỉ sự đến gần của một lực lượng hùng hậu. Trên con đường lớn, một hàng dài kỵ binh trang bị trường mâu và trường đao sẵn sàng xung trận đang tiến tới. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, Hứa Quân Hà, không cần chống cự nữa. Hãy đầu hàng và chịu trói, biết đâu ngươi vẫn còn cơ hội sống sót. Đó là giọng của Tưởng Bình Sơn. Trước cổng lớn Hứa gia, Hứa Quân Hà cùng nhóm người của mình bước ra. Thần Uy Quân, Phan Dược Sư nói giọng trầm thấp. Hứa Quân Hà hít một hơi thật sâu, quay về phía Hứa Viêm và nói, Viêm Nhi, ngươi có chắc không? Nếu không có khả năng chiến thắng, thì hãy trốn đi. Không nhất thiết phải chiến đấu đến chết. Ánh mắt Hứa Viêm sáng lên, lộ rõ vẻ hưng phấn và ý chí chiến đấu kiên cường. Từ khi học võ đến nay, chưa bao giờ hắn thấy có đối thủ xứng tầm. Hắn chưa từng hào hứng với một cuộc chiến nhẹ nhàng, vui vẻ như lần này. Quân đội thần uy của Tề Quốc, với uy danh rực rỡ, hôm nay sẽ đối đầu với quân đoàn lợi hại này của triều đình. Cha, đừng lo, trong mắt ta, họ chỉ là những con gà đất, chó sành mà thôi, Hứa Viêm nói và cơ thể hắn ta nhẹ nhàng cử động, như lá rơi không tiếng động, bay theo gió về phía trước. Việc gia đình của Tề Hoàng Lão Nhi lại muốn liên lụy những kẻ vô tội, chúng ta Hứa gia chỉ muốn làm ăn yên ổn. Ai ngờ, họ lại tham vọng tài sản của chúng ta, vu oan cho Hứa gia chống đối. Hôm nay, Hứa Viêm, ta sẽ cho họ thấy, cái gọi là thần uy quân này trong chiến đấu có bao nhiêu sức mạnh. Giọng nói của hắn vang vọng, mạnh mẽ như sấm sét, khiến cả con đường chính dậy sóng. Dinh thự Hứa gia, nằm ngay trung tâm của khu vực thành quận, nơi cư ngụ của những người không giàu thì quý. Trong giờ phút này, các cửa sổ trên lầu cao được mở hẹp để nhìn xuống phố lớn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hứa gia, quan sát thần uy quân hiển hách trên đường. Lời của Hứa Viêm vang lên, khiến bao người phải kinh hãi trong lòng. Hứa Quân Hà, một người thông minh lỗi lạc của thế hệ này, lại sinh ra một đứa con ngốc nghếch, lần này e rằng sẽ không qua khỏi. Mọi người đều nói rằng Hứa Viêm không có chút trí tuệ nào, bây giờ đây nhìn lại, không chỉ là không có trí tuệ, mà còn không biết sống chết. Những kẻ lén lút quan sát cảnh tượng này không khỏi cảm thán. Quá phách lối. Hứa Viêm, hành vi ngông cuồng bất kính, đại nghịch bất đạo, xứng đáng bị chém. Tiếng gầm giận dữ vọng lại từ đại quân phía sau. Tiến quân. Lệnh tiến quân được phát ra, âm thanh ầm ĩ vang vọng, mặt đất rung chuyển. Thần uy quân cầm trường mâu, người mang áo giáp phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, như một dòng lũ khủng khiếp tràn về phía dinh thự của Hứa gia, tiến thẳng về Hứa Viêm. Tốt lắm. Hứa Viêm hét lớn, khí huyết trong người bùng phát, một cự long màu xích hồng quấn quanh người hắn, đôi tay hắn đẩy mạnh về phía trước, hai cự long ầm ầm bứt phá ra. Từ các lầu cao, những người đang dõi theo từng động tác trên đường phố, lúc này đều cảm thấy kinh hãi. Chỉ thấy Hứa Viêm được một cự long màu xích hồng quấn quanh, ngay sau đó, hắn vung đôi tay, tạo ra hai cự long tương tự, đập thẳng vào thần uy quân đang tiến tới. Nhìn từ trên cao, có thể thấy hai cự long mang theo một khí thế ghê gớm, xông thẳng vào thần uy quân như là một trận lũ dữ dội. Ầm ầm, sức mạnh của hàng long chưởng cực kỳ uy mãnh, cự long quét ngang, chỉ trong nháy mắt, binh lính lão đảo ngã xuống, lập tức có một loạt người và ngựa đổ gục trên mặt đất. Hứa Viêm không hề chùn bước mà thậm chí càng tiến lên phía trước. Hình ảnh hắn lao vút tới, hai tay vung mạnh, từng đạo hàng long chưởng lực nối tiếp bắn ra, ngay lập tức, những con cự long màu đỏ rực phát ra từ trên đường, nỗ lực tấn công của thần uy quân bị phá tan trong nháy mắt. Ầm ầm, hai bên đường phố, các cửa hàng bị sức mạnh kinh hoàng này quật nát bấy, mảnh vụn bay tứ phía. Những người lính thần uy quân mặc giáp, không hề có cơ hội chống trả, bị hất tung lên không trung, rồi đập mạnh xuống mái hiên của các cửa hàng. Điều này, thật không thể tin nổi. Chắc chắn đây chỉ là ảo giác. Con trai của Hứa Quân Hà, chẳng lẽ thật sự đã gặp được cao nhân và học được thần công tuyệt đỉnh? Những chuyện trong thoại bản kia, chẳng lẽ không phải là hư cấu? Mắt thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều không giấu nổi lòng kinh hãi. Điều này khó có thể tin là sự thật. Con cự long màu xích hồng đó, uy lực ghê gớm biết bao, quả thực không phải là sức của người thường. Hứa Viêm một mình đánh tan công kích của thần uy quân. Vô cùng mạnh mẽ, thần uy quân của Tề quốc, được xem là lực lượng nòng cốt của quốc gia, thế mà giờ như tờ giấy mong manh, con trai Hứa Quân Hà, từ lâu đã nổi tiếng là kẻ ngốc, mù quáng tìm kiếm những cao nhân ẩn thế, đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi ở Đông Hà quận, mà bí mật đằng sau đó không biết đã khiến bao nhiêu người phải ghen tị. Người ta cười nhạo ngốc nghếch của Hứa gia, cho rằng hắn không sử dụng được trí óc, lại cứ tin vào những điều sự chuyện truyền thuyết ở trong thoại bản. Và kết quả, người ta cho rằng trí óc của hắn không dùng được, nay chính mình lại phải xấu hổ. Ầm ầm, một cửa hàng bị phá hủy, từ bên trong vọng ra tiếng thét hoảng sợ, Hứa Viêm thu chưởng lực hàng long, nhìn quanh phố xá tan hoang, quân sĩ thần uy quân nằm la liệt trên đất. Hứa Viêm nói một cách lạnh lùng, Tưởng Bình Sơn, thần uy quân của ngươi trong thành không thể phát huy được uy lực, thua trận này ngươi cũng không cam tâm. Vậy chúng ta hãy ra khỏi thành, ta sẽ theo ngươi đến cùng. Nhìn quanh cửa hàng bị tàn phá, Hứa Viêm không khỏi cảm thấy đau xót, những hư hại này đều thuộc về gia sản của Hứa gia. Cảm xúc đã làm mù quáng rồi. Không nên ra tay trong thành thị, những cửa hàng của chúng ta bị phá hủy một cái là một tổn thất không hề nhỏ. Gây thương tích cho người vô tội, lại càng không thể chấp nhận. Sư phụ từng dạy, võ đạo không nằm ở việc giết chóc. Nếu ta có khả năng kiềm chế, thì không nên tạo ra những tổn thất vô ích. Càng suy nghĩ, Hứa Viêm càng cảm thấy mình lúc trước đã quá bốc đồng, hắn nên ra ngoài thành mà chiến đấu mới phải. Còn việc bắt Tưởng Bình Sơn, hắn không hề có ý định đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.